Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch đột nhiên nghĩ đến đối thủ chân chính dụng ý, không khỏi biến sắc, Chu Thánh Thanh kết anh thời điểm, mặc dù sẽ toàn thân toàn ý đắm chìm cùng đầu nhập, nhưng cự một lĩnh linh mạch chấn động biến hóa lại là đầy đủ đem hắn tỉnh lại, cái này cùng lúc trước Mạnh Hoàng kết đang thất bại tình hình không sai biệt lắm, quỷ tu chính là cố ý muốn làm ra chút động tĩnh, ta đã thông tri Mạc Sư Huynh tới hộ pháp, ở trước đó hai chúng ta trước tiên đem gia hỏa này ngăn lại, Phó Tông Tuyệt nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau. Cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn hắn khống chế vạn một đại trận, là có thể đem đối thủ cản ở ngoài cự một lĩnh, nhưng cứ như vậy lại biết ảnh hưởng Chu Thánh Thanh kết anh đại sự, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn lại là không xuất thủ không được, một vệt chất tiếng, một đạo kim mang xông ra, đang muốn ngăn cản quỷ tu xuất thủ lần nữa, đột nhiên giơ lên cổ kiệu bốn cái vô diện nhân đột nhiên hóa thành bốn đạo hồng mang, hướng về bọn hắn bay tới, chỉ là quỷ tốt, Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày. Phất ống tay áo một cái, lục dương thần hỏa kính bay ra, từng đạo thuần dương hỏa thiêu đốt mà lên, đem bốn đạo hồng mang nhốt chặt, sau đó thuần dương linh lực đột nhiên vận chuyển, vậy mà tại trong nháy mắt liền đem cái này bốn cái vô diện nhân hóa thành tro bụi, ồ, trong kiệu minh quang nhìn thấy màn này, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, hắn cái này bốn cổ quỷ tốt bồi dưỡng nhiều năm, liên thủ phía dưới cho dù là tu sĩ kết đan cũng có thể đủ cuốn lấy, hắn bản ý là trước ngăn lại Trần Mạc Bạch. Chính mình lấy thế xét đánh lôi đình trước tiên đem yếu nhất Phó Tông Tuyệt giết đi, nào biết được hắn nghiền nát Phó Tông Tuyệt tốc độ, lại còn không bằng Trần Mạc Bạch phần diệt tứ đại quỷ tốt nhanh, đem Phó Tông Tuyệt bay vụt đi ra từng kiểm đạo kim châm ngưng trệ tại cổ kiệu trước, ngồi ngay ngắn ở trong kiệu minh quang lần thứ nhất sử dụng pháp khí, đó là một cây khốc tan bổng, mặc dù phẩm giai không bằng tử điện kiếm, nhưng ở minh quang cuồn cuộn quỷ khí gia trì phía dưới, lại là bạo phát ra cường tuyệt vĩ lực. Một gậy phía dưới liền đem không tránh kịp Phó Tông Tuyệt nện thành trăm ngàn khối khôi lỗi mảnh vỡ, sư đệ coi chừng, gia hỏa này có thể bộc phát ngọc thi lực lượng, Phó Tông Tuyệt cảm nhận được chính mình kim dương khôi lỗi bị nện nát xúc cảm, không khỏi sắc mặt trắng bệch, đối với Trần Mạc Bạch hô, trong tiếng thét gào, một cây kia to lớn khốc tan bổng đã mang theo xâm nhiên quỷ khí, rơi xuống Trần Mạc Bạch đỉnh đầu, một kích này uy lực, đã là siêu việt tam giai đẳng cấp, Trần Mạc Bạch chỉ có thể nâng lên tử điện kiếm. Chém ra hôm nay kiếm thứ hai, hai cổ tứ giai lực lượng trong đụng chạm, một cái tái nhật như ngọc bàn tay lại là phá vỡ hư không, từ phía sau lưng chộp tới Trần Mạc Bạch cổ, may mắn Trần Mạc Bạch động hư linh mục một mực mở ra lấy, bén nhạy bắt được một màn này, hắn không kịp thay đổi tử điện kiếm, chỉ có thể đem vận chuyển như ý lục dương thần hỏa kính ngăn tại minh quang quỷ thủ trước đó, chỉ là tam giai, trong tiếng cười lạnh, tái nhật như ngọc bàn tay mang theo đen kịch quỷ khí, không thèm để ý chút nào bắt được trên gương. Thuần dương hỏa ứng kích mà phát, sau đó một tiếng hét thảm từ trong kiệu vang lên, chương 526, Kim Diễm, Trần Mạc Bạch tu hành thuần dương quyển chính là tiên môn đệ nhất luyện ma đại pháp, đối với những cái kia âm uế tà dị nhất là khắc chế, chỉ bất quá bởi vì địa nguyên tinh bàn môn tả đạo yêu tà sớm đã bị quét sạch sành sanh, cho nên tên tuổi này trên cơ bản đã không có người nào biết được, tại đại chúng ấn tượng bên trong, cái này thuần dương quyển là tiên môn trong công pháp thích hợp nhất thiên phú hạng người bình thường tu hành. Chỉ cần thời gian cùng tài nguyên đầy đủ, liền có thể leo lên đến đỉnh phong công pháp, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới có thể nhận định thuần dương quyển không lay được, mà tại hôm nay, đối mặt đến từ Hoàng Tuyền Lộ quỷ tu, cái này thuần dương quyển lại là phát huy ra cường đại nhất công hiệu, gần như ngọc thi cường đại thể phách, tại nhiễm đến lục dương thần hỏa kính bên trên bộc phát thuần dương hỏa thời điểm, đầu tiên da thịt hóa thành tro bụi, sau đó từng cây kia trong suốt như ngọc xương ngón tay. Tại kiên trì mấy hơi thở đằng sau, tựa như là ngọn nến chui vào đại hỏa, bắt đầu từng tấc hòa tan, tử điện kiếm đều không thể chặt đứt xương cốt, ở trước mặt thuần dương hỏa, lại là lộ ra không gì sánh được yếu ớt cùng vô lực, Trần Mạc Bạch lúc này cũng nghĩ đến thuần dương quyển khúc dạo đầu một câu, cuốn này chính là thiên thư luyện ma chi pháp, trừ tà chi thuật, công thành đằng sau chư tà lui tránh, vạn ma bất xâm, một mực đến nay, Trần Mạc Bạch đối với câu nói này chỉ giới hạn ở nhìn qua. Bởi vì tại tiên môn bên kia, hắn liền không có gặp được cùng tà ma dính dáng đồ vật, phi thăng giáo mặc dù danh xưng là tiền cổ tà đạo thống, nhưng trên thực tế tu hành con đường cùng tiên môn là tương tự, chỉ bất quá bởi vì ưa thích đi đường tắt, lại thêm cùng tiên môn lập trường khác biệt, cho nên tại tuyên truyền bên trên bị đánh lên tà giáo danh hào, nếu không phải tại thiên hà giới, Cái này thuần dương quyển đối với tà ma bạo kích đặc hiệu, chỉ sợ Trần Mặc Bạch cả một đời cũng sẽ không chú ý tới, thuần dương hỏa ở trong tiên môn, chỉ là một loại nhất là công chính bình hòa kim đan chân hỏa, dùng để luyện đan luyện khí, không có cái gì đột xuất, cũng sẽ không có cái gì mặt trái tác dụng, nhưng rơi vào tà ma trên thân, lại tựa như là dội cho dầu một dạng, bị âm uế chi khí dẫn động, bùng nổ, càng đốt càng thịnh, tách ra lòe loẹt lóa mắt quang hoa. Minh quang quỷ thủ xuyên thấu hư không chọc vào thuần dương hỏa phía trên, tại xương ngón tay hòa tan đồng thời, thuần dương hỏa cũng tách ra chói mắt ánh sáng màu bạch kim, lan tràn đến trong kiệu, chưa từng có được chứng kiến thuần dương hỏa minh quang, ngay từ đầu còn tưởng rằng phổ thông dương thuộc tính chân hỏa, nghĩ đến lấy chính mình thâm hậu u minh quỷ khí trấn áp, nhưng cái này một trấn áp, ngược lại là lên phản tác dụng, thuần dương hỏa bị âm hàn đến cực điểm quỷ khí triệt để kích phát ra cường đại nhất đối với tà ma đặc tính. Đột nhiên bộc phát, hóa thành một bồng màu vàng quang diễm, dọc theo xương tay hướng về Minh Quang toàn thân khuếch tán. Lúc này Minh Quang còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, theo bản năng thúc giục chính mình u minh quỷ khí hóa thành hắc thuẫn muốn ngăn cản, nhưng mà sáng lạn ngọn lửa màu vàng nhẹ nhõm xuyên thủng hắc thuẫn, chui vào Minh Quang trên dưới thân thể đốt ra mấy cái lỗ thủng. Sau đó, một tiếng đặc biệt tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngồi ngay ngắn trong kiệu thi thể không đầu tựa như là tượng sáp một dạng. Tại thuần dương hỏa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành từng sợi cháy đen tanh hôi khói xanh, nhỏ xuống cổ kiệu các nơi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Minh Quang bám vào bộ cương thi này bên trên thần thức quả quyết từ bỏ, viên kia rỗng ruột đầu lâu từ trong cổ kiệu bay ra, vọt ra, thuần dương hỏa cảm nhận được u minh quỷ khí, từ trong kiệu tuôn ra, muốn đem cái đầu kia bắt trở lại, nhưng một cây khốc tan bỗng ngăn ở cổ kiệu cửa ra vào, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ ngăn lại. Mặc dù hậu quả chính là kiện pháp khí này cũng bị hòa tan non nữa, nhưng ít ra Minh Quang trốn thoát, giữa không trung, Trần Mặc Bạch rốt cục thấy được cái đầu lâu này chân diện mục, chỉ gặp thứ năm quan tuấn Mỹ, nhưng đỉnh đầu cũng là bị đào rỗng, bên trong có một viên sâm bạch sắc cốt châu mặt ngoài ẩn ẩn có thất khiếu, cùng đầu lâu bề ngoài tương tự, đây là cái gì? Hỏa diễm, đầu lâu miệng khép mở, thanh âm hoảng sợ vang lên. Tựa như lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sang đã ở dưới thuần dương hỏa cháy hừng hực cổ kiệu cùng Ngọc Thi, tòa này cổ kiệu cũng là Minh Quang hao phí không ít tinh lực, dùng âm trầm một luyện chế mà thành cường đại âm khí, nhưng ở đặc tính toàn bộ triển khai thuần dương hỏa trước mặt, tựa như là xài một dạng, cháy hừng hực. Về phần Ngọc Thi, lúc này đã chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra người hình dáng, da thịt hóa thành một đám tro tàn, lộ ra nửa kim nửa ngọc, tựa như kim khảm ngọc một dạng khung xương. Mặc dù là không hoàn chỉnh Ngọc Thi, nhưng ẩn chứa bàn bạc quỷ khí, lại là đầy đủ thuần dương hỏa thiêu đốt hồi lâu, kim ngọc giao nhau khung xương tại ngọn lửa màu vàng bao trùm phía dưới, tựa như dầu sáp một dạng, dọc dọc trượt xuống, đây đều là âm độc đến cực điểm tà túy lực lượng kết tinh, một giọt liền có thể đủ ô nhiễm một tòa hồ lớn, thường nhân uống liền sẽ bị chuyển hóa thành cương thi, nhưng ở thuần dương hỏa bao khỏa phía dưới, lại là ở giữa không trung liền hóa thành khói xanh, bị tịnh hóa tiêu tán ở trong khí quyển. May mắn Chu sư huynh đem cái kia đạo kim diễm kiếm phù truyền cho ngươi, cái này chí dương cực nóng kim diễm vừa vặn khắc chế những quỷ tu này. Phó Tông Tuyệt lúc này lần nữa phái ra một bộ khôi lỗi đi tới Trần Mặc Bạch bên người, hắn nhìn trước mắt bức tranh này, lại là hiểu lầm Trần Mặc Bạch sử dụng cái kia đạo tam giai thượng phẩm phù lục, xích viêm kiếm quyết kết đang đằng sau, liền cần dùng đan hỏa cùng linh lực tinh túy thanh diễm kiếm sát, dùng cái này tinh luyện mà ra, chính là kim diễm nhiệt độ cực cao. Bình thường pháp khí đụng vào phía dưới, liền sẽ hóa thành nước thép, tại toàn bộ Đông Hoang, còn không có kim diễm không cách nào nóng chảy khoáng vật, dùng làm đối địch mà nói, vậy thì càng thêm là lợi hại. Xích viêm kiếm quyết tu hành đến tận đây, có thể đem thanh diễm kiếm sát thăng hoa làm một thức viêm dương trảm, danh xưng có thể dung tiếp hết thảy hữu hình vật chất, không gì không phá, viêm dương trảm phía trên, còn có một thức cực dương trảm, đó là tứ giai lực lượng, danh xưng không có gì không chém. Nếu như có thể luyện thành cực dương trảm, như vậy môn này xích viêm kiếm quyết chính là tu luyện tới cuối cùng, cũng có thể vẽ cái kia tứ giai đại dương kiếm phù. Trần Mặc Bạch sử dụng thuần dương hỏa hòa tan quỷ tu hình ảnh, hoàn toàn chính xác cùng cái kia kim diễm cực kỳ tương tự, cũng khó trách Phó Tông Tuyệt hiểu lầm. Đây là phần thiên tịnh thế hỏa chi nhánh công pháp. Lúc này, Minh Quang cũng từ chính mình xa xưa trong trí nhớ tìm được cùng loại với thuần dương hỏa hình ảnh. Ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ ngũ hành hợp nhất, niệm động ở giữa liền có thể chuyển hóa trong ngũ hành bất luận cái gì một cực lực lượng, cũng từng ở xâm nhập Hoàng Tuyền lộ thời điểm, sử dụng tới đại viên mãn xích viêm kiếm quyết, môn công pháp này đầu nguồn đến từ phần thiên tịnh địa, cũng là đông thổ trong lịch sử nhất là khắc chế âm uế tà ma chính đạo đại pháp, Hoàng Tuyền Lộ quỷ tu tại do xoay sở không kịp, bị Hỗn Nguyên lão tổ chém giết hai tôn tứ giai quỷ tu, chỉ là một cái vừa mới kết đan tiểu gia hỏa, tất không có khả năng cô động kim diễm, khẳng định là Hỗn Nguyên lưu lại phù lục, thứ này không có khả năng nhiều, mặc dù là bộ dạng này nghĩ, nhưng Minh Quang cũng sẽ không mạo hiểm. Hắn nhìn thấy chính mình hao phí ngàn năm thời gian luyện hóa kim ngọc thi tại ngọn lửa màu bạch kim phía dưới đã triệt để hòa tan, lập tức cũng không quay đầu lại liền chạy trốn, mà đối với cái này, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt hai người cũng không có đuổi theo ý tứ, bọn hắn nguyên bản mục đích cũng chỉ là xua đuổi mà thôi, hơn nữa còn không biết có bao nhiêu Hoàng Tuyền Lộ quỷ tu giấu ở chỗ tối, đối phương rất có thể là dụ địch xâm nhập, kiên kỵ phía dưới, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt thậm chí còn lui trở về vạn một đại trận bên trong. Đại khái sau nửa canh giờ, nhận được tin tức Mạc Đấu Quang cũng cưỡi truyền tống trận đến đây, quỷ tu, hắn nghe được kẻ xâm lấn thân phận, cũng không khỏi đến có chút giật mình. Ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ xâm nhập Hoàng Tuyền Lộ trọng thương trở về, nhưng vẫn là ráng chống đỡ lấy chỉ huy ngũ hành tông tiêu diệt tất cả đi vào dương thế quỷ tu, một lần nữa phong ấn âm gian. Trận kia chiến đấu có thể nói là đông hoang gần nhất trăm năm qua thảm thiết nhất, cũng là ngũ hành tông từ thịnh chuyển suy điểm công. Chu sư huynh khả năng đã sớm dự liệu được điểm ấy, đem cái kia đạo kim diễn kiếm phù để lại cho Trần sư đệ, Hoàng Tuyền Lộ cái kia cường đại quỷ tu bị trọng thương trốn. Phó Tông Tuyệt đem chiến đấu tình huống kể rõ một chút, Mạc Đấu Quang nghe liên tiếp gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Trần Mạc Bạch. Kim diễn kiếm phù chính là tam giai thượng phẩm phù lục, kích phát không khó, nhưng muốn khống chế tự nhiên mà nói, lại là cần đem xích viêm kiếm quyết tu luyện lĩnh ngộ được cảnh giới cực sâu mới được. Mạc Đấu Quang ngày xưa đến truyền Hỗn Nguyên chân khí đằng sau, cũng thử qua ngũ hành hợp nhất con đường, thậm chí còn ngưng luyện 15 đạo thanh diễn kiếm sát, vì tương lai tu luyện Hỗn Nguyên đạo quả làm chuẩn bị, nhưng liền xem như lấy hắn kiếm đạo cảnh giới cùng tu vi, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng ngưng luyện ra kim diễm mà thôi, khống chế trong tay cũng là có chút cố hết sức, Trần sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Nghe Mạc Đấu Quang khích lệ, Trần Mạc Bạch liên tục khoát tay. Cái này xích viêm kiếm quyết hắn mặc dù ỷ vào hỏa linh thể cùng thiên hỏa linh căn đã toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ đều không có hao tốn sức lực đi tu luyện qua, nếu như đến lúc đó diễn biến thành lĩnh giáo mà nói, khẳng định phải lộ tẩy, quỷ tu này qua chiến dịch này, hẳn là sẽ không trở lại, bất quá vì để phòng vạn nhất, ta vẫn là lưu tại nơi này đi. Mạc Đấu Quang chủ động đưa ra lưu lại, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt tự nhiên là vui lòng đến cực điểm, làm phiền hai vị sư huynh bảo vệ. Ta đi xử lý một chút tông môn việc vặt vãnh, ba người nói một lúc sau, Trần Mạc Bạch nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền cáo từ về tới thần một điện bên trong, bái kiến trưởng môn, mọi người thấy hắn tiến đến, đều là mặt lộ vẻ tôn kính, đứng thành tả hữu hai hàng, đối với hắn cùng nhau hành lễ. Trần Mạc Bạch cùng quỷ tu kịch chiến, thế nhưng là bị phía dưới tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tại thần một tông các đệ tử trong lòng, chính mình vị trưởng môn này. Hiện tại chính là hoàn toàn xứng đáng đông hoang đệ nhất kiếm tu, chiến lực vô địch, đều điền xong sao, vậy liền xướng phiếu đi. Trần Mạc Bạch ngồi xuống vị trí trưởng môn bên trên về sau, hỏi một chút bên người La Tuyết Nhi, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, liền ra hiệu nàng mở ra cái kia đầu nhập vào tất cả tu sĩ trúc cơ phiếu bầu hộp. Chuyện này nguyên bản Trữ Tác Xu làm thích hợp nhất, chỉ bất quá hắn hiện tại tập trung tinh thần liền muốn kết đan, tại thoái vị đằng sau liền không lại đi ra ngoài. Liền ngay cả phiếu bầu đều là ủy thác Nhạc Tổ Đào đưa tới, hay là cần làm một cái nội các, trợ giúp xử lý những việc vặt này, phiếu bầu xướng phiếu chuyện này, thần một tông bên trong còn là lần đầu tiên, cho nên La Tuyết Nhi cũng có chút không thích ứng, va va chạm chạm, thấy cảnh này Trần Mạc Bạch nội tâm nghĩ đến điểm ấy, cái này nội các cần có thể chấp hành chính mình tâm ý yên tâm người, mà lại tốt nhất là người trẻ tuổi, Trần Mạc Bạch yên tâm nhất tự nhiên là đồ đệ của mình, bất quá vẫn là cần tránh hiềm nghi một chút. Mà lại Lưu Văn Bách còn muốn phụ trách kinh doanh Tiểu Nam Sơn Phố, giúp mình quản lý sinh ý, lại để cho hắn hỗ trợ xử lý tông môn sự tình mà nói, khả năng quyền lực quá lớn, trái lại sẽ ảnh hưởng hắn tu hành, Trác Minh thì càng không cần nói, căn bản cũng không thích hợp, hay là trồng thật tốt ruộng đi, còn lại chính là Ngạc Vân, Nguyên Trì Giả, Nhạc Tổ Đào, Ngư Liên, Diêm Kim Diệp, Thích Thụy, Tịch Tỉnh Hỏa đám người, ở trong đó, Ngạc Vân thích hợp nhất nội các người phụ trách. Chỉ bất quá hắn tương lai là muốn tiếp nhận chính mình trở thành trưởng môn, trước muốn an bài đi làm trấn thủ, Nguyên Trì Giả so sánh với Ngạc Vân, cũng có chút non nớt, Nhạc Tổ Đào năng lực cùng Ngạc Vân tương xứng, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không, thực sự không được, liền đem Mạnh Hoàng mời trở lại trở về, trước hết để cho hắn đỉnh một đoạn thời gian. Trần Mạc Bạch ngồi tại chiếc chưởng môn bên trên suy nghĩ thời điểm, La Tuyết Nhi đã hoàn thành tất cả tu sĩ trúc cơ xướng phiếu, đến phiếu cao nhất lục quốc trấn thủ theo thứ tự là Chu Vương Thần, Hồng Hà, Ngạc Vân, Nghiêm Nguyên Hạo, Vệ Liễu Đình, Đổng Huyền Tắc. Nếu là đảm nhiệm trấn thủ, trong tông môn chức vụ liền không thể lại đảm đương, mà các ngươi lại là đã suy nghĩ kỹ. Trần Mạc Bạch đối với Nghiêm Nguyên Hạo, Vệ Liễu Đình, Đổng Huyền Tắc ba người nói, bọn hắn theo thứ tự là Đoán Thể Bộ, Trận Pháp Bộ, Chế Phù Bộ Phó Bộ trưởng, lần này đi ra tranh cử trấn thủ vị trí, hiển nhiên cũng là hướng về phía kết đan cơ duyên tới. Trữ Tắc Xu sở dĩ vội vã thoái vị, cũng là bởi vì đạt được một hạt kết đan linh dược sự tình cũng đã truyền ra tới. Tông môn thượng tầng tu sĩ trúc cơ bọn họ, mơ hồ đoán được tông môn đạt được một loại có trợ giúp kết đan đan phương, thậm chí Trần Mạc Bạch trẻ tuổi như vậy liền có thể kết đan, cũng là nhờ vào đây. Nhiều loại nguyên nhân cộng lại, Nghiêm Nguyên Hạo đám ba người cũng là không tiếc từ bỏ phấn đấu nhiều năm mới đến chức vị, cũng muốn cạnh tranh một chút vị trí trưởng môn này. Chúng ta đều đã suy nghĩ kỹ càng, đạt được khẳng định hồi phục đằng sau, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Sau đó ra hiệu La Tuyết Nhi đem một tấm giản dị Đông Hoang địa đồ mở ra trống rỗng phiêu phù ở trong đại điện, sau đó Trần Mạc Bạch từ trên chỗ ngồi đứng lên, đưa tay ra chỉ, bắt đầu xác định khu vực, Tiêu Quốc trấn thủ, Chu Vương Thần, Nham Quốc trấn thủ, Ngạc Vân, Hồng Quốc trấn thủ, Nghiêm Nguyên Hạo, Lôi Quốc trấn thủ, Vệ Liễu Đình, Vân Quốc trấn thủ, Đổng Huyền Tắc, Vũ Quốc trấn thủ, Hồng Hà, phân phối hoàn tất đằng sau, sáu người đều lên trước đối với Trần Mạc Bạch hành lễ. Sau đó nhận lấy dùng kim dương một điêu khắc con dấu, đây là luyện khí bộ bộ trưởng Vương Đình Ba chế tạo gấp gáp đi ra pháp khí, nhờ vào xuất sắc chất liệu, đều là nhị giai phẩm chất, cũng là các quốc gia trấn thủ biểu tượng. Lục quốc trấn thủ tại chức vị xác định đằng sau, có không ít người ánh mắt cô đơn, nhưng ở Trần trưởng môn miệng vàng lời ngọc phía dưới, đã là đại cục, không thể sửa đổi. Ban đêm, thần một thành trong đình viện, Trần Mạc Bạch đang cùng Nhạc Tổ Đào uống trà. Nhạc sư điệt trấn thủ Nham Quốc vài chục năm, bây giờ lại để cho ngươi trở về, ta tâm rất thẹn a, ta tiền đồ đã đứt, là sư đệ bọn họ trải đường cũng là nên. Nhạc Tổ Đào lại là thấy phi thường mở, tại ra nhậm Nham Quốc trấn thủ trong những năm này, hắn làm việc ổn trọng, chống đỡ Nam Huyền Tông cường đại áp lực, Bắc Nguyên Thành kiến thiết cũng tại vững bước phát triển, hướng về Trần Mạc Bạch trước đó quy hoạch tiến lên. Nhạc sư điệt, ngươi cũng đã biết ta là Trường Sinh giáo thánh tử. Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một câu rất kỳ quái mà nói, cái này đã nương theo lấy kết đan đại điển cùng huyền thù kinh thiên đại chiến, truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Nhạc Tổ Đào, trưởng môn thiên phú tuyệt diễm, nên có được vô thượng thánh địa truyền thừa. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mỉm cười, nói một câu làm cho Nhạc Tổ Đào mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy nói, chương 527, cải biến Đông Hoang bước đầu tiên. Trần Mạc Bạch đem nhị tướng luân chuyển công nguyên lý sau khi nói xong, Nhạc Tổ Đào kích động đứng lên. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế, Trường Sinh thụ quả cần ba cái một bộ, mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh tác dụng, chuyện này nếu như không phải Trần Mạc Bạch nói rõ mà nói, Nhạc Tổ Đào đời này cũng sẽ không nghĩ đến, mà phá giải Trường Sinh thụ quả đối với cảnh giới công cùng xiềng xích phương pháp, thế mà chính là nhị tướng công, phương pháp này càng là làm cho Nhạc Tổ Đào sợ hãi thán phục cổ tu sĩ trí tuệ, nhưng rất nhanh. Kích động vạn phần Nhạc Tổ Đào liền nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nhất, bình tĩnh lại, duyên niên bổ thọ đang vượt quá mức trân quý, ta mấy năm nay đến vất vả thu thập, cũng khó khăn lắm mới đền bù chính mình 20 năm tả hữu thọ nguyên, nếu như phục dụng hoàn chỉnh một bộ Trường Sinh thụ quả, chỉ sợ rất có thể trực tiếp già yếu thương tan, thiên hà giới bên này, đang vượt vô cùng trân quý, cùng thọ nguyên tương quan càng là quý giá nhất, Nhạc Tổ Đào những năm này phục dụng trong tông môn một loại đang vượt duyên thọ. Lại thêm ngoại giới thu thập hai loại, cũng còn không có đem chính mình 40 năm thọ nguyên thâm hụt bổ đủ, vấn đề này không giải quyết, liền xem như trọn vẹn Trường Sinh thụ quả bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám phục dụng. Trần Mạc Bạch, tình huống của người ta kết hợp Trường Sinh giáo truyền thừa suy tư hồi lâu, nghĩ ra thượng trung hạ ba sách, Nhạc Tổ Đào nghe đến đó, càng phát ra cảm thấy trước mắt Trần lão tổ cao thâm mạc trắc, thái độ của hắn càng thêm cung kính, trước thỉnh giáo thượng sách, Trần Mạc Bạch. Trường Sinh giáo 24 đạo đại thuật bên trong Trường Sinh thuật, theo ta suy đoán, hẳn là tiền bối tiên hiền vì phục dụng Trường Sinh thụ quả mà sáng tạo, ngươi nếu là có thể luyện thành mà nói, thọ nguyên chỉ là vấn đề nhỏ, Nhạc Tổ Đào, Trường Sinh thuật. Vậy ta còn cần tu luyện Trường Sinh đạo thể, nhưng Trường Sinh thụ chấp cũng không đủ a. Nói đến đây, Nhạc Tổ Đào nhớ tới Trữ Tắc Xu đã nói với hắn, Cổ Diễm sư muội hướng Trần lão tổ dâng lên một môn tinh luyện trường sinh thủ chấp pháp môn, không khỏi đầy cõi lòng mong đợi ngẩng đầu lên. Trần Mạc Bạch, trường sinh bất lão kinh cùng trường sinh đạo thể kết hợp, mặc dù trên lý luận có thể luyện thành trường sinh thuật, nhưng cần đem trường sinh đạo thể đại thành đằng sau mới được, liền ngay cả ta đều làm không được. Nói cách khác, trường sinh bất lão kinh cùng trường sinh đạo thể tất cả đều nguyên anh cảnh giới, mà lại có thể hay không hợp nhất luyện thành trường sinh thuật, cũng vẻn vẹn chỉ suy đoán mà thôi. Đây là Nhất Nguyên chân quân chia tách, bị Hỗn Nguyên lão tổ tại Cự Một lĩnh trong bí cảnh tìm được. Về phần Nhất Nguyên chân quân vì cái gì làm như thế, nghe nói là bởi vì trường sinh thuật điều kiện tu luyện quá hà khắc rồi, hậu nhân không cách nào làm được duyên cớ. Về phần đến cùng làm sao hà khắc, Trần Mạc Bạch cũng không có trường sinh thuật, không thể nào biết được, trung sách này như thế nào. Còn xin trưởng môn dạy ta, Nhạc Tổ Đào khiêm tốn cầm lên ấm trà, cho Trần Mạc Bạch trong chén thêm vào. Trung sách chính là phế bỏ trường sinh bất lão kinh, cái này giam cầm chi lực tự nhiên cũng liền biến mất. Phế công thời điểm ta để tăng ngọa du luyện chế một chút đan dược, giữ được tính mạng tự nhiên không có vấn đề, lấy thiên phú của ngươi cùng tông môn tài nguyên, trùng tu về trúc cơ hay là dễ dàng, bất quá nói như vậy kết đan trên cơ bản là không thể nào. Nghe lời này, Nhạc Tổ Đào mặt lộ vẻ dãy dụa, nhưng do dự sau một lát, nội tâm hay là có một tia đối với kết đan khát vọng. Quyết định trực diện bản tâm của mình, lắc đầu hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo hạ sách, vậy cũng chỉ có thi thể một con đường đi đến đen. Trần Mạc Bạch uống một ngụm tuyết châm tiên nha đằng sau, bắt đầu giảng thuật cuối cùng này hạ sách. Ngươi một bên thu thập kéo dài tuổi thọ đang dược, một bên nhìn xem trong tông môn có ai từ thần thụ bí cảnh bên trong thu hoạch được trường sinh thụ quả, đợi đến toàn bộ chuẩn bị đầy đủ đằng sau, liền bắt đầu phục dụng trung quả cùng đại quả, sau đó nếm thử kết đan. Lấy nhị tướng công đem trường sinh linh lực luân chuyển thôn phệ, phá vỡ trường sinh thụ quả giam cầm, cũng chỉ có thể như vậy. Nhạc Tổ Đào nghe đến đó, thở dài một tiếng, bất quá nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt, lại là nhiều một tia trước nay chưa có hy vọng, so sánh với trước đó nhận mệnh, hắn hiện tại, chí ít thấy được chân chính quang minh, mặc dù rất là mong manh, nhưng lại chiếu sáng thông hướng cảnh giới cao hơn con đường, Trần Mạc Bạch, nhưng trong này, còn có một vấn đề, không biết ngươi phát hiện không có. Nhạc Tổ Đào, còn xin trưởng môn chỉ giáo. Trần Mạc Bạch, nhị tướng công luân chuyển trình tự là dựa theo ngũ hành tới, nói cách khác ngươi nếu là cần hóa đi trường sinh linh lực mà nói, nhất định phải tu hành hỏa hành công pháp, nhưng ngươi hỏa linh căn có thể nói là thấp kém. Trần Mạc Bạch đã từng lấy các linh nghi đo đạt qua Nhạc Tổ Đào linh căn, song thuộc tính chân linh căn, trong đó một linh căn có 57, phi thường xuất sắc, thủy linh căn 27, cũng coi là có thể, mà hỏa linh căn mặc dù xếp hạng thứ 3, cũng chỉ có 12, nếu như lấy nhị tướng công luân chuyển mà nói, liền xem như Nhạc Tổ Đào miễn cưỡng đem một môn hỏa thuộc tính công pháp tu luyện đến trúc cơ viên mãn, lấy thấp kém như vậy linh căn, trên cơ bản là không thể nào kết đan thành công, cái này. Vậy ta đến cùng nên làm như thế nào? Nhạc Tổ Đào sau khi nghe, triệt để không có phương hướng, giam cầm chỉ ở trên trường sinh linh lực, ngươi không nên ôm lấy kết đan hy vọng thành công vận chuyển nhị tướng công. Chỉ cần đem trường sinh thụ quả hiệu lực phá vỡ coi như thành công, cho nên có thể bất kể đại giới phục dụng đang dược tăng lên hỏa hành công pháp, đợi đến nhị tướng luân chuyển đằng sau, lại lấy tán công chi pháp đem hỏa linh lực chuyển hóa làm thổ linh lực, sau đó dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự toàn bộ đi một lần, cuối cùng trải qua chuyển hóa đằng sau, tất cả tạp chất cùng đan độc cũng sẽ bị hóa đi, chỉ còn lại có là tinh thuần nhất một linh lực, lại dùng cái này trùng tu trường sinh bất lão kinh, nếm thử kết đan. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, Nhạc Tổ Đào trong óc ẩn ẩn có một tia linh quang hiển hiện, hắn nghĩ tới ngũ hành tông chí cao pháp môn, không khỏi sắc mặt đại biến, cái này không phải liền là hỗn nguyên đạo quả sao, ngũ hành luân chuyển, hỗn nguyên quy nhất, lý luận chính là như vậy, nhưng cụ thể phương pháp tu hành, thần một tông căn bản cũng không có truyền thừa, hỗn nguyên đạo quả cần đem ngũ hành công pháp muốn tu luyện đến cực hạn, đồng thời tận đến chân ý, cuối cùng ngũ hành hợp nhất thời điểm. Mới có thể được thành hỗn nguyên chân khí, ngươi không cần như vậy, chỉ cần đè xuống đi một lần ngũ hành tinh khí chuyển hóa quá trình, muốn đơn giản nhiều, hỗn nguyên đạo quả làm ngũ hành tông chí cao pháp môn, Chu Thánh Thanh mặc dù không có bị truyền thụ, nhưng cũng tại tu hành thời điểm thường xuyên nghe hỗn nguyên lão tổ trình bày trong đó một chút đạo lý, phía sau phân gia thời điểm, Chu Thánh Thanh liền đem những này chỉnh lý thành một quyển sách, vốn là muốn chính là để tông môn hậu nhân đối với hỗn nguyên đạo quả có hiểu biết. Vạn nhất ngũ hành tông thật sự có kỳ tài ngút trời người đã luyện thành, cũng tốt có chút hiểu biết cùng ứng đối. Trần Mạc Bạch kết đan đằng sau, thần một tông tất cả truyền thừa đều đã đối với hắn mở ra, tự nhiên cũng bao quát quyển sổ này. hắn cho Nhạc Tổ Đào chế định ngũ hành tán công trùng tu chi pháp, cùng hỗn nguyên đạo quả so ra, khó dễ trình độ thì tương đương với đồng dạng làm một đạo đề toán, người trước là trực tiếp sử dụng công thức đạt được đáp án, mà cái sau thì là cần chính mình từ không tới có thôi diễn công thức tính toán, trời cùng đất khác biệt, như vậy, thọ nguyên của ta có thể hay không không đủ dùng a? Nhạc Tổ Đào sau khi nghe xong, cũng cảm thấy Trần Mạc Bạch cho hắn chế định một bộ này tổng hợp sách lược là tốt nhất, nhưng vẫn là có chút bận tâm, phục dụng hoàn chỉnh một bộ trường sinh thụ quả đằng sau, ngươi đan điền khí hải bình cảnh đều sẽ bị xông phá, nói cách khác chỉ cần đan dược và linh khí đầy đủ, liền có thể nhẹ nhõm đem ngũ hành bất kỳ công pháp nào tu luyện tới trúc cơ viên mãn, mặc dù ngươi cần ngũ hành tương sinh, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng căn cứ suy đoán của ta, ngươi còn dư lại thọ nguyên miễn cưỡng hay là đầy đủ. Trần Mạc Bạch đối với ngũ hành công pháp lý giải, muốn vượt xa thần một tông bất cứ người nào, dù sao hắn căn cơ chính là ngũ hành công, hơn nữa còn từ đầu tới đuôi nghe mười mấy lần Thanh Bình Thượng Nhân ngũ hành công từ luyện khí đến nguyên anh tất cả video chương trình học, đa tạ trưởng môn chỉ điểm, tái tạo chi ân, nhưng có phân phó, không dám không theo. Nhạc Tổ Đào sau khi nghe xong, đứng lên dùng nhất là thái độ cung kính đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ, ngươi tại Nham Quốc chịu mệt nhọc trấn thủ Bắc Nguyên Thành vài chục năm. Lại thêm cùng Hám Sơn đỉnh hai lần đại chiến cũng là cùng ta cùng một chỗ phấn chiến ở tiền tuyến, có thể nói trong tông môn trừ ta ra, công lao của ngươi chính là thứ nhất, ta nếu hiện tại là trưởng môn, như vậy đương nhiên sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào người có công. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Nhạc Tổ Đào có một loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ xúc động, đồng thời cũng làm cho nội tâm của hắn trói buộc mấy chục năm khí phách bắt đầu khôi phục, trước đó triệt để nằm ngửa thời điểm, hắn vốn cho là mình tâm cảnh đã cực cao. Có thể ngồi xem mây cuốn mây bay, đi ở vô ý, nhưng bây giờ thấy được bài trừ giam cầm đồng thời leo lên cảnh giới cao hơn hy vọng đằng sau, Nhạc Tổ Đào mới phát hiện, nguyên lai mình chân thực nội tâm, hay là rất không cam lòng a. Phải biết lúc trước hắn nhưng cũng là chân truyền thứ nhất, được vinh dự có kết đan khí tượng thiên tài, nếu như không có phục dụng trường sinh thụ quả, không có Trần Mạc Bạch, Trữ Tác Xu đằng sau thần một tông đời thứ ba trưởng môn, nhất định là hắn, cái gì Hồng Hà, Chu Vương Thần, Nhạc Vân. Đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, Nhạc Tổ Đào trong lòng cổ tự tin kia cùng kiêu ngạo, ở thời điểm này bắt đầu nổi lên, có mục tiêu đằng sau, tinh thần của hắn diện mạo hoàn toàn vì một trong biến, Trần Mạc Bạch đem nội các sự tình cùng hắn nói chuyện, đây là hắn tại Bổ Thiên Đạo Viện bồi dưỡng thời điểm, học được một điểm rất trọng yếu, thượng vị giả cần một cái toàn tâm toàn ý quán triệt chấp hành chính mình ý chí phụ trợ cơ cấu, Nhạc Tổ Đào tài trí hơn người, làm việc lão thành. Rất nhanh liền minh bạch nội các tác dụng, trưởng môn, ta đề nghị vẫn là phải đem Mạnh lão trưởng môn cũng mời vào nội các, trong tông môn ba điện 12 bộ mặt mũi của hắn lớn, nội các cũng không thể toàn bộ đều là người trẻ tuổi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng chính là không biết Mạnh Hoàng có nguyện ý hay không, dù sao hắn đã về hưu, mà lại kết đan vô vọng, mỗi ngày câu câu cá đánh chút cờ có thể nói là khoái hoạt không gì sánh được. Nội các tương lai khẳng định là muốn cùng thần một tông truyền thống nổi xung đột, Trần Mạc Bạch hay là không quá hy vọng hắn cuốn vào trong đó, trước tiên có thể để hắn tiến đến treo tên tuổi, chuyện cụ thể để một viên sư đệ tới làm, nghĩ đến Mạnh lão trưởng môn cũng là nguyện ý, Nhạc Tổ Đào lời nói làm cho Trần Mạc Bạch gật gật đầu, một viên thiên phú cũng là phi thường xuất sắc, dạy dỗ mà nói, tối thiểu nhất không thể so với Mạnh Hoàng cùng Trữ Tác Xu kém, hai người lần nữa thương nghị một hồi. Trần Mạc Bạch đơn giản tiết lộ sau này chính mình muốn tại thần một tông thậm chí là toàn bộ Đông Hoang tiến hành cải cách, cho dù là Nhạc Tổ Đào tài trí, sau khi nghe cũng không khỏi đến tê cả da đầu, nhưng tùy theo mà đến, chính là một cổ muốn chứng kiến, đi theo Trần Mạc Bạch cải biến Đông Hoang, dẫn dắt lịch sử dòng lũ rung động, lời như vậy, tất hạng người bình thường liền không tại bọn hắn trong cân nhắc, Tịch Tỉnh Hỏa Sư đệ thiên phú không tồi, mà lại đối với trưởng môn ngươi cũng luôn luôn đều là tin phục không gì sánh được. Nhưng làm nội các nhân tuyển, Nhạc Tổ Đào lại đề một cái, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đem nội các sự tình giao cho hắn đi xử lý, hắn vốn là muốn đem Ngư Liên cũng gia nhập trong đó, nhưng về sau ngẫm lại, Ngư Liên tính cách khuynh hướng u ám, mà lại mình tại chỗ tối cũng cần một thanh kiếm sắt, hay là lại quan sát tôi luyện một cái đi, Lục Quốc trấn thủ xác nhận xuống tới đằng sau, Trần Mạc Bạch liền lấy trưởng môn thân phận hạ đạt đối với tân chính đệ nhất lệnh bổ sung điều khoản. Các quốc gia trấn thủ có thể tại lãnh địa mình bên trong tổ kiến nhỏ ba điện 12 bộ, những ngành này tại lãnh địa bên trong thuộc về trấn thủ thống lĩnh, có thể do trấn thủ tùy ý tuyển người phụ trách, nhưng cần báo cáo tông môn tán thành lập hồ sơ, mà lại những thứ nhỏ bé này ba điện 12 bộ, hàng năm đều cần hướng tông môn ba điện 12 bộ báo cáo công tác, nhận giám thị, nếu như trấn thủ cùng thượng cấp bộ môn mệnh lệnh xuất hiện xung đột, như vậy thì giao cho thần một điện bên trong, do hắn người trưởng môn này hoặc là nội các đến quyết đoán. Trần Mạc Bạch đem tiên môn chế độ hơi sửa lại một chút, bỏ vào thần một tông bên trong, bảo đảm các phe quyền lực đều có giám thị cùng trói buộc đồng thời, cũng tận lực cho trấn thủ gia tăng một chút cường lực thủ hạ. Chu Vương Thần làm người của Chu gia, nhân mạch ở thời điểm này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, trực tiếp ngay tại trong tông môn chiêu mộ ba cái tu sĩ trúc cơ, đảm nhiệm tại Tiêu Quốc Tiểu Tam Điện điện chủ, còn lại 12 bộ, cũng không ít chân truyền nguyện ý đi theo hắn đảm đương. Ngạc Vân mặc dù bằng hữu nhiều, chỉ mong ý đi theo hắn đi Nham Quốc tu sĩ trúc cơ lại là chỉ có Nguyên Trì Giả một người, dù sao huyền thù tại Bảo Sắc Sơn xây lại Nam Huyền Tông tin tức, đã truyền ra đến, Nham Quốc là dễ dàng nhất thành lập công huân địa phương, nhưng cũng là lục quốc trấn thủ bên trong nguy hiểm nhất, một khi thần một tông cùng Nam Huyền Tông khai chiến, nơi này thần một tông đệ tử, chính là nguy hiểm nhất. Trần Mạc Bạch làm Ngạc Vân người ủng hộ, tự nhiên không thể để cho hắn so Chu Vương Thần kém. Hắn vận dụng chính mình quan hệ hỏi thăm một chút Thích Thụy cùng Ngư Liên, hai người đều là Trần Mạc Bạch dòng chính, sau khi nghe không có chút gì do dự, biểu thị nguyện ý đi theo Ngạc Vân tiến về Nham Quốc, bộ dạng này, cũng coi là gom góp Nham Quốc ba tiểu điện trúc cơ người phụ trách, Hồng Hà bên kia cũng là cũng giống như thế, Phạt Ác Điện bên kia cũng an bài ba cái tu sĩ trúc cơ, đi theo hắn tiến về Vũ Quốc, kỳ thật lúc đầu Hồng Hà là muốn cự tuyệt, hắn sở dĩ lựa chọn xa nhất Vũ Quốc, cũng không phải là sợ sệt chiến tranh. Mà là lười nhắc tham dự vào trưởng môn cạnh tranh bên trong, nhưng thân ở trong tông môn, cạnh tranh lại là không thể tránh né, Chu Vương Thần Ngạc Vân hai người có, bên này cũng phải có, cùng so sánh, mặt khác ba cái từ 12 bộ phó bộ trưởng từ nhiệm trấn thủ, thì là muốn xấu hổ một chút, chỉ có một đến hai cái trúc cơ nguyện ý theo bọn hắn, không so chiêu ôm luyện khí tu sĩ phương diện, bọn hắn thì phải lợi sô đô, dù sao có thật nhiều chân truyền nguyên bản là thuộc hạ của bọn hắn. Chờ đến tông môn chuyện nơi đây có một kết thúc đằng sau, ta cũng sẽ dẫn người tuần sát lãnh địa của các ngươi, thuận tiện lại viếng thăm Đông Hoang còn lại tông môn, hy vọng các ngươi thành quả có thể làm ta hài lòng. Trần Mạc Bạch làm trưởng môn tiễn biệt 6 người thời điểm, nói một câu như vậy, tông môn chuyện nơi đây, tự nhiên chỉ là Chu Thánh Thanh kết anh. Sau đó, chính là viếng thăm Ngũ Hành Tông bên kia, mục đích chủ yếu là điều tra một chút tiểu đồ để mất tích chỗ Minh Quốc Quy Nguyên Phái, chương 528. Nam Huyền Cảnh túi trữ vật, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở đạo tràng của chính mình trong nhà gỗ, nắm trong tay lấy một cây phù bút, ngay tại hết sức chăm chú vẽ một đạo phù lục, mà tại bên cạnh hắn, trưng bày một cái túi trữ vật, đây là Nam Huyền Cảnh, đi tới thiên hà giới nhiều năm như vậy, hắn đối với mở túi loại chuyện này, đã là tập mãi thành thói quen, nhưng tu sĩ kết đan túi trữ vật, hay là làm cho hắn rất là chờ mong, sở dĩ không ngay đầu tiên mở. Là bởi vì thần thức của hắn cảnh giới không bằng Nam Huyền Cảnh, không cách nào mở ra, mà dĩ vãng có thể giải quyết cái vấn đề này không cách phù, bởi vì hắn chế phù sư tiêu chuẩn còn dừng lại tại nhị giai, mà không cách nào có tác dụng. Phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là đi tiên môn bên kia tìm tam giai chế phù sư chốt đơn định chế một tấm tam giai không cách phù, nhưng sinh tính cẩn thận Trần Mạc Bạch, nhưng không có làm như thế, bởi vì tiên môn bên kia, mỗi một tờ không cách phù, đều cần tại bộ chấp pháp bên kia đăng ký mới có thể giao dịch, cho nên Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ chính mình luyện tập. May mắn hắn hiện tại đã là tu sĩ kết đan, dĩ vãng đối với hắn mà nói, có chút khó khăn tam giai phù lục, tại cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tình huống dưới, hay là một chút xíu bị đánh hạ hoàn thành. Nương theo lấy sau cùng chi tiết bổ sung, đạo này tam giai không cách phù, tách ra một tầng linh quang, triệt để thành hình, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng thở ra. Cầm trong tay phù bút thả lại đến trên kệ, mà ở thời điểm này, lạch cạch một tiếng, đặc biệt thanh âm thanh thúy vang lên, Trần Mạc Bạch không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên giá bút cái kia vừa mới sử dụng tới phù bút đầu bút, vậy mà đã nứt ra một tia tinh tế vết nứt, cần nghĩ biện pháp thăng cấp một chút chủ phù bút, nhìn xem một màn này, Trần Mạc Bạch không khỏi tự lẩm bẩm, hắn cái này hai cái chủ phù bút, lúc trước hay là để Minh Dập Hoa tìm người hỗ trợ đặt trước làm, đi theo hắn đã hơn 20 năm. Cũng coi là vật tận kỳ dụng, chỉ bất quá theo hắn hiện tại kết đan, lấy tự thân cảnh giới kéo theo tu tiên kỹ nghệ, bắt đầu dính đến tam giai phù lục lĩnh vực, cái này hai cái nhị giai chủ phù bút cũng có chút không đủ dùng, xem ra có thời gian rảnh cần về tiên môn một chuyến, đi chế phù sư trong hiệp hội hỏi một chút, nhìn xem là định chế phù hợp, hay là trực tiếp mua sắm có lời, tam giai phù bút, Trần Mạc Bạch liền không có dự định tại Đông Hoang bên này thu thập tài liệu. bởi vì tiên môn bên kia tam giai linh thú đều là có vài, hắn không thể mạo muội xuất ra loại đẳng cấp này vật liệu, hư không hộp mù lấy cớ này, hắn chuẩn bị dùng đến thứ then chốt bên trên, lại hoặc là tại Đông Hoa nhìn bên này nhìn, có hay không thích hợp tam giai phù bút. Bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch cầm lên trên mặt bàn chính mình khổ luyện một tháng mới nắm giữ vẻ hoàn thành tam giai không cách phù, róc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo linh lực đằng sau, đem nó đập vào nam huyền cảnh túi trữ vật phía trên, rầm rầm tiếng vang bên trong, Trần Mạc Bạch nhà gỗ trong nháy mắt liền bị nhồi vào, nếu không phải hắn kịp thời xốc lên nóc nhà, chỉ sợ đã bị trong túi trữ vật đổ ra đồ vật chen tăng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, nam huyền cảnh trong túi trữ vật, lại có nhiều đồ như vậy, trừ ống ánh linh thạch bên ngoài, chính là núi một dạng kim tinh, đếm, khoảng chừng 2.000 khối, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch không khỏi sắc mặt vui mừng, có những này, lại thêm hoang khư chi địa lấy được những cái kia, hắn lạc bảo kim quang tu luyện tới cảnh giới tối cao tài nguyên không sai biệt lắm là đủ rồi, về phần nam huyền cảnh vì cái gì có nhiều như vậy kim tinh, Trần Mạc Bạch cũng có chút suy đoán, ở trong huyền hiêu đạo cung. Cái này kim tinh là so linh thạch còn muốn trân quý tài nguyên tu luyện, có thật nhiều pháp thuật cũng phải cần tinh luyện kim tinh bên trong kim khí mới có thể luyện thành, tỉ như nói nổi danh nhất xạ nhật thần qua thuật, cùng thiên môn lạc bảo kim quang, nam huyền cảnh làm nam huyền tông lão tổ, những này kim tinh hẳn là huyền hiêu đạo cung cấp cho hắn, trừ hắn tự thân tài nguyên tu luyện bên ngoài, hay là toàn bộ nam huyền tông sở hữu đệ tử tại Đông Hoang bên này bổng lộc, chỉ bất quá những này kim tinh vốn nên từng năm cấp cho. Có thể là 10 năm thậm chí là 20 năm kinh phí, tại Nam Huyền Cảnh bị Trần Mạc Bạch chém giết đằng sau, những này liền theo túi trữ vật đều đã rơi vào Trần Mạc Bạch trong tay, đem kim tinh chuyên môn cất giữ một cái túi trữ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch lại dụng thần biết kiểm lại một chút linh thạch, điểm này, liền để hắn càng thêm vui mừng. Nam Huyền Cảnh thân gia không ít, lại có 256 khối linh thạch thượng phẩm, so với hắn muốn giàu có hơn rất nhiều, bất quá dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, Đông Hoang tu sĩ kết đan. Trong túi trữ vật giữ gốc hẳn là có 1.000 khối thượng phẩm mới đúng, có thể là ngày xưa phó tông tuyệt mặt không đổi sắc đưa cho hắn 100 khối thượng phẩm ấn tượng quá sâu, để hắn đoán sai, lần nữa đem linh thạch cũng đơn độc trang túi đằng sau, Trần Mạc Bạch mới nhìn lên còn lại tạp vật, có giường, cái bàn, ghế chờ đợi xem được đi ra nam huyền cảnh cũng là chú trọng hưởng thụ, thần thức đảo qua, xác nhận chỉ là phổ thông linh một chất liệu đằng sau, Trần Mạc Bạch trực tiếp một mồi lửa liền đốt đi. Còn lại chính là một chút pháp khí, có bị hắn tử điện kiếm chém vỡ cẩm tú châu mảnh vỡ, còn có từng chui dùng huyền hiêu đạo cung bí pháp tinh luyện qua lưỡi mát, từ nhất giai đến tam giai đều có, cũng hẳn là dùng để ban thưởng cho Nam Huyền Tông phía dưới đệ tử. Trần Mạc Bạch riêng phần mình tuyển một thanh lưu làm cất giữ, dùng trang tạp vật túi trữ vật đem còn lại đều thu vào, quay đầu đưa cho luyện khí bộ, nhìn xem là dung tốt, hay là phong phú tông môn kho tàng, cuối cùng còn dư lại, chính là mười mấy bình đan dược. Trần Mạc Bạch đối với thiên hà giới bên này đang dược, luôn luôn đều là kính nhi viễn chi, bất quá tu sĩ kết đang trân tàn, vậy khẳng định là đồ tốt, vì để tránh cho lãng phí, cũng là hiếu kỳ, hắn đem tăng ngoại du hô tới, khởi bẩm trưởng môn, đây là mạch huyết đan. Đây là khiếu nguyên đan. Đây là, tăng ngoại du không hổ là luyện đan bộ bộ trưởng, từng cái mở ra ngửi qua đằng sau, đem đan dược danh xưng cùng công hiệu đều nói rồi đi ra, chỉ có đối với một viên đan dược màu đen. Có chút không chắc, cái này, có thể là bại huyết tinh nguyên đan, phục dụng đằng sau có thể khỏi hẳn thương thế, hơn nữa còn có thể nâng cao một bước, là ma đạo đan dược, trên thị trường không lưu truyền, ta cũng không có gặp qua, không dám xác nhận. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, nhớ tới cùng Nam Huyền Cảnh giao thủ tình hình, công nhận tăng ngoại du phán đoán, không khỏi gật gật đầu, cái này, chẳng lẽ là huyền thiên ô kim đan, mà tại cuối cùng. Tăng Ngọa Du nhìn xem một viên màu ám kim lớn chừng ngón cái đan dược, ngữ khí đều có chút run rẩy. A, đan dược này rất nổi danh sao? Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái hỏi, đây là huyền hiêu đạo cung nổi danh nhất đan dược, vô luận là ai phục dụng, đều có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên, gia tăng thọ nguyên, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi giật nảy cả mình, đây chính là kéo dài tiên thiên mệnh số, ở trong tiên môn đều là trân quý nhất đan dược, không nghĩ tới huyền hiêu đạo cung lại có linh đan như thế diệu dược. Cái này huyền thiên ô kim đan mặc dù càng là phục dụng hiệu quả thì càng yếu, nhưng vẫn là được vinh dự đông di đệ nhất linh đan, kim phong lão tổ chính là dựa vào đan dược này, mới có thể sống tạm đến nay. Nghe Tăng Ngọa Du lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến gật gật đầu, đây mới là nam huyền cảnh trong túi trữ vật vật trân quý nhất, bất quá có thể hay không phục dụng, hay là cần nhân sĩ chuyên nghiệp đã kiểm tra mới được, nghĩ đến cuối năm lúc trở về, là chính mình bay đi Vương Ốc Động Thiên tìm thanh nữ, hay là để thanh nữ đến Úc Một Thành tìm chính mình thời điểm, Trần Mạc Bạch thông thiên nghi đột nhiên vang lên, Nhạc Tổ Đào tìm hắn có việc, để Tăng Ngọa Du xuống dưới đằng sau, Trần Mạc Bạch tiếp lên thông thiên nghi, biết sự tình đằng sau, thông tri nội các học, đem Nam Huyền Cảnh trong túi trữ vật đồ vật đều phân loại xử lý tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thánh Thanh chỗ Trường Sinh Mộc, nương theo lấy kết anh khí tượng càng ngày càng to lớn mạnh mẽ, cự mộc lĩnh linh khí cũng càng ngày càng không nhận nắm trong tay, điểm này, để lưu tại cự mộc lĩnh tông môn tu sĩ bắt đầu kêu khổ không thôi, trưởng môn, hiện tại luyện khí đệ tử cũng không dám ngồi xuống tu luyện. Trần Mạc Bạch nghe Nhạc Tổ Đào báo cáo, cũng là có chút điểm đau đầu, cự mộc lĩnh linh khí bị Chu Thánh Thanh hóa anh hấp dẫn, liền ngay cả hắn cái này tu sĩ kết đan, cũng đều là chỉ có thể miễn cưỡng tranh đoạt, tu sĩ trúc cơ còn tốt, xuất thân giàu có, trong thời gian ngắn có thể hấp thu trong linh thạch linh khí tu luyện, nhưng luyện khí tu sĩ lại không được, rất nhiều đệ tử lúc đầu đều là khổ cáp cáp, linh thạch đều là giữ lại đột phá cảnh giới thời điểm then chốt mới sẽ sử dụng. Cho nên hiện tại không có khả năng hấp thu thiên địa linh khí, thần một tông luyện khí đệ tử cũng bắt đầu oán thanh tái đạo, Trần Mạc Bạch, trong tông môn bây giờ có bao nhiêu luyện khí đệ tử, Nhạc Tổ Đào, đăng ký ở trong danh sách đệ tử 2.687 người, trong đó cự một lĩnh bên trong có chừng 1.500 người, gần nhất còn có không ít đệ tử đều tại Linh Bảo các nhận nhiệm vụ chuẩn bị rời đi, thần một tông danh xưng 3.000 luyện khí, bất quá liên tiếp 3 lần chiến tranh, tổn thất 4-500 người đệ tử. Nhưng 2 năm trước lại đang lục quốc bên trong chiêu thu 1-200 người tiến đến, bổ sung một chút máu mới, lục quốc trấn thủ rời đi tông môn thời điểm, cũng trên cơ bản riêng phần mình mang đi chừng 100 luyện khí đệ tử, ở trong đó trừ tầng dưới chót luyện khí bên ngoài, còn có không ít là trước chân truyền, tỷ như nói Trần Mạc Bạch nhận biết Tề Hầu, liền theo Ngạc Vân đi Nham Quốc, những người này vượt qua 2 lần trúc cơ thất bại đằng sau, tinh huyết nguyên khí đã có chỗ hao tổn. Tại trong tông môn cũng không phải những cái kia tân tấn chân truyền đối thủ, trên cơ bản không có khả năng lấy thêm đến trúc cơ đan, cho nên muốn cuối cùng liều một phen, cũng chính là bởi vậy, hiện tại còn lưu tại thần một tông, đều là trung kiên, cũng là tương lai, đều nói một chút cái nhìn của mình đi nhìn xem có cái gì phương pháp có thể giải quyết. Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn ở thần một điện một cái thiên điện trên chủ vị, phía dưới hai bên còn ngồi Mạnh Hoàng, Một Viên, Nhạc Tổ Đào, Tịch Tĩnh Hỏa, La Tuyết Nhi, Diêm Kim Diệp 6 người, đây coi như là nội các hình thức ban đầu, hôm nay cũng là bọn hắn lần thứ nhất họp, vì đàm luận giải quyết luyện khí đệ tử không cách nào ngồi xuống hấp thu linh khí vấn đề, mỗi người cấp cho linh thạch đi, Chu lão tổ kết anh nhiều nhất tiếp tục 2 năm, mỗi tháng cho cự một lĩnh bên trong luyện khí đệ tử phát lại bổ sung 5 khối linh thạch hạ phẩm, cũng chính là hơn 1 vạn khối mà thôi, Tịch Tĩnh Hỏa đi đầu nói một câu, nhưng một bên La Tuyết Nhi lập tức liền lắc đầu cự tuyệt, nàng thống chế thưởng thiện điện. Rõ ràng nhất hiện tại nội tình, La Tuyết Nhi, 3 lần đại chiến, cơ hồ hao hết tông môn linh thạch chứa đựng, còn lại muốn giữ lại tránh cho tình huống ngoài ý muốn, nguyên bản tông môn bổng lộc linh thạch đều cần dùng linh mễ để thay thế, thật sự là không bỏ ra nổi dư thừa linh thạch tới, nếu như nguyện ý đánh phiếu nợ mà nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, Nhạc Tổ Đào, những linh thạch này là luyện khí đệ tử bọn họ tại cự một lĩnh tu luyện nhất định, nếu như lại đánh phiếu nợ mà nói. Chỉ sợ lòng người liền thật tản, Diêm Kim Diệp, cái kia nếu không, cấp cho đan dược, mặc dù trải qua Trần Mạc Bạch truyền đạo đằng sau, thần một tông đối với trúc cơ có khát vọng luyện khí đệ tử bọn họ, đối với đan dược không còn là trước đó như thế không tiết chế phục dụng, nhưng loại vật này ở bên ngoài trên thị trường giá cả vẫn như cũ là giá cao không hạ, tại tán tu cùng tầng dưới chót đệ tử bên trong hay là rất được hoan nghênh, Trần Mạc Bạch, Mạnh Sư Điệt có gì cao kiến, tất cả mọi người nói một vòng đằng sau. Trần Mạc Bạch mắt thấy Mạnh Hoàng vẫn như cũ là bình chân như vậy, quay đầu hướng về hắn hỏi, Mạnh Hoàng, khởi bẩm trưởng môn, cấp cho linh thạch đang dược các loại phụ cấp phương thức, là tuyệt đối không được, hắn lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, Trần Mạc Bạch mỉm cười, ra hiệu hắn nói tiếp, nếu như muốn phát ra nói, trừ trong tông môn những này luyện khí đệ tử, tại tông môn bên ngoài cũng là cần suy tính, bởi vì không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, nhưng cứ như vậy mà nói. Tại cự một lĩnh đệ tử lại sẽ cảm giác mình rất ăn thiệt thòi, dựa vào cái gì bọn hắn tại trong tông môn chịu khổ có được phúc lợi, tông môn bên ngoài cũng có thể đồng dạng hưởng thụ được, một bát này nước là thế nào cũng bưng bất bình, nghe Mạnh Hoàng lời nói này, đám người mặt lộ vẻ chợt hiểu, quả nhiên gừng càng già càng cay, Cái này nhìn vấn đề chính là so với bọn hắn càng thêm thấu triệt cùng sâu xa. Trần Mạc Bạch, vậy theo ngươi ý kiến, nên xử lý như thế nào chuyện này? Mạnh Hoàng, phương pháp tốt nhất, đó chính là xem như không biết, phía dưới đệ tử bên trong nếu dám dùng cái này phàn nàn, đó chính là đối với tông môn bất trung, trực tiếp phái phạt ác điện truy nã trấn áp là được. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi rơi vào trầm tư. Trần Mạc Bạch nhìn xem sắc mặt bình tĩnh nói ra tàn nhẫn như vậy ngữ điệu Mạnh Hoàng, cũng không khỏi đến cảm thán Đông Hoang bên này xác thực cùng tiên môn không giống với, nơi này không cần cân nhắc kêu ca loại hình sự tình, am hiểu nhất chính là cao áp thống trị. So sánh với Chu Thánh Thanh kết anh, cho dù là thần một tông tất cả luyện khí đệ tử hy sinh, chỉ sợ tại Mạnh Hoàng trong mắt, cũng là có thể tiếp nhận. Trần Mạc Bạch, những người còn lại còn có thuyết pháp khác sao? Nhạc Tổ Đào sắc mặt có chút do dự, nhưng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là cảm thấy Mạnh Hoàng phương pháp là thích hợp nhất trước mắt tình huống. Trong tông môn, có bao nhiêu có thể phân công nhiệm vụ? Trần Mạc Bạch gặp bọn họ không lên tiếng lại hỏi một vấn đề. Khởi bẩm trưởng môn, thường quy biệt viện tuần tra, linh điền dược điền ngắt lấy, linh thú bồi dưỡng các loại còn có thể lại an bài 300 người đệ tử làm nhiệm vụ. La Tuyết Nhi lập tức mở miệng trả lời. Hàng năm ba điện 12 bộ tất cả linh thạch dự toán đều từ trong tay nàng cấp cho nên đối với những này có thể tính ra cái đại khái. Trần Mạc Bạch, Vân Mộng Trạch bên đó đây, câu nói này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm Đông Hoang đệ nhất bảo địa, Vân Mộng Trạch bên kia đừng nói là thần một tông, liền xem như nửa cái Đông Hoang luyện khí tu sĩ tràn vào đi, đoán chừng đều có thể chịu nổi, lưu lại có thể phát động vạn một đại trận nhân thủ. Mở ra săn giết yêu thú nhiệm vụ cho tông môn đệ tử, đem bọn hắn phái đến Vân Mộng Trạch bên kia phường thị đi, còn có Lục Quốc bên kia cũng có thể phân công một ít nhân thủ, Nham Quốc khai thác mỏ, Vân Quốc thủy sản, Vũ Quốc linh quả các loại, để các quốc gia trấn thủ phối hợp một chút, đây cũng là cho bọn hắn cung cấp nhân thủ, đôi bên cùng có lợi. Về phần trong tông môn còn lại đệ tử, để trận pháp bộ cùng linh mạch bộ liên thủ xác định một khối khu vực, thiết trí một cái trận pháp bình tĩnh linh khí. Để bọn hắn cũng có thể bình thường tu luyện, chương 529, tu hành trình tự, Trần Mạc Bạch nói ba điếm, rất nhanh liền bị thi hành xuống dưới, hắn đang dùng phương thức của mình, bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thần một tông tập tục, mà đạt được tông môn thượng tầng chính diện đáp lại đằng sau, thần một tông bên trong nguyên bản còn có chút quán khí cùng bất an luyện khí đệ tử bọn họ, cũng đều yên lòng, vô luận là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hay là lưu tại trong tông môn, đều có người lựa chọn. Chỉ bất quá cái kia bình tĩnh linh khí trận pháp cùng khu vực, còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, cho nên đại bộ phận đệ tử, đều lựa chọn tiếp linh bảo các bên trong lên giá đại lượng nhiệm vụ, đa tạ sư tôn, tiểu Nam Sơn, các minh nhận lấy Trần Mạc Bạch đưa cho hắn trọn vẹn phù bút, kinh hỷ vạn phần, trừ cái kia hai cây chủ phù bút bên ngoài, ban đầu ở tiên môn mua sắm, thiên thư phù bút sáo, cũng ở trong đó, lấy Trần Mạc Bạch hiện tại thân gia. Một lần nữa mua sắm một bộ thiện công đối với hắn mà nói, vẻn vẹn chín trâu mất sợi lông mà thôi. Tại Trác Minh còn chưa trúc cơ thời điểm, liền thường xuyên hầu hạ ở bên người Trần Mạc Bạch mài mực bày giấy, đứng ngoài quan sát hắn vẽ phù lục. Đối với một bộ này công năng đầy đủ hết phù bút thế nhưng là hâm mộ đã lâu, nàng đang nằm mơ thời điểm, cũng nghĩ qua sư tôn tương lai có thể hay không đem bộ này phù bút truyền cho nàng. Dù sao tiểu Nam Sơn nhất mạch bên trong, chỉ có nàng là chế phù sư. Mà bây giờ chân chính truyền đến trong tay nàng thời điểm, Trác Minh vẫn như cũ có một loại tựa như ảo mộng, mộng đẹp trở thành sự thật cảm giác hạnh phúc. Tại thời khắc này, nàng cảm giác mình nhận lấy Trần Mạc Bạch y bác, chân chính kế thừa sư tôn xuất sắc nhất hai đại kỹ nghệ. Quả nhiên, ta là nhất loại sư tôn, bộ dạng này nghĩ đến Trác Minh, khóe miệng có chút dương lên, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Mà ở thời điểm này, một cổ thấm lòng người mũi thanh hương từ sườn núi chỗ truyền đến. Cổ này thanh hương làm cho Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ kết đang nghe thấy, cũng không khỏi đến cảm giác thần thanh khí nhàn, thoải mái tâm thông suốt mắt, sư tôn, cái kia ngộ đạo bạch trà thành nhị giai, xem ra là biết ngươi hôm nay muốn tới, cố ý tuyển tại hôm nay lột xác thành công, Trác Minh đứng tại trên đại địa, niệm động ở giữa liền biết là nguyên nhân gì, không khỏi ánh mắt nhất chuyển, nói một câu dễ nghe, ha ha ha, vậy nhưng thật sự là đúng dịp, đi xem một chút. Trần Mạc Bạch đối với cái này ngộ đạo bạch trà thế nhưng là ký thác rất lớn hy vọng, dù sao trà chủng này thế nhưng là văn nhân Tuyết Vi mấy chục năm tâm huyết bồi dưỡng mà ra, vì chính là trở lại như cũ, ngộ đạo trà, hiệu lực, dựa theo nàng nói, trà chủng này đến tam giai đằng sau, có ngộ đạo trà 1/10 công hiệu, mà mấu chốt là, trà chủng này thành thục đằng sau, hàng năm đều có thể thu hoạch lá trà, đối với Trần Mặc Bạch cái này ngộ tính người bình thường tới nói, có thể nói là tương lai có thể hay không tiến thêm một bước mấu chốt. Sư đồ hai người tới gốc kia ngộ đạo bạch trà chỗ, Trác Minh tại chỗ hái một thanh chồi non, Trần Mặc Bạch tự mình dùng thuần dương hỏa lật xào. Cái này thuần dương hỏa tại không phải đối với tà ma tình huống dưới, chính là một loại nhất là công chính bình hòa chân hỏa, dùng để xào lá trà không thể thích hợp hơn, bằng phẳng quang hoa một mảnh, như là lục ngọc, hoàng mỹ khóa lại hương khí cùng hương vị, đón thêm một bầu nước suối đốt lên đằng sau, đem lá trà để vào trong đó ngâm nở, màu xanh nhạt trà thang vào cổ họng, tươi mát nhuận nội tâm, trong lòng một chút phiền não cùng hỗn tạp tia cũng tại chén nước trà này phía dưới bị chỉ toàn đi. Trần Mặc Bạch nhắm mắt suy nghĩ, đại khái sau một nén nhang mở ra rõ ràng oánh oánh hai mắt, khóe miệng nổi lên ý cười, cái này nhị giai lá trà, cũng có chừng ngộ đạo trà 1% công hiệu, hắn tại vừa rồi một chén nước trà hiệu lực phía dưới, hiểu được một đạo tam giai phù lục cái nào đó chỗ khó, mắt thấy hữu dụng như vậy, Trần Mặc Bạch đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền đem gốc này vừa mới thăng giai hoàn thành ngộ đạo bạch trà lá trà toàn bộ đều hái, chỉ tiếc liền xem như vậy, tối đa cũng chính là đủ hắn 10 ngày phân lượng. Minh Nhi a, ngươi tại linh thực phía trên thiên phú tuyệt đỉnh, tại con đường này phía trên hết sức chuyên chú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phù lục chi đạo có thời gian rảnh đuổi một ít thời gian là được, nhớ lấy không thể nhiều phân tâm trên đó. Trước khi đi, Trần Mặc Bạch ngược lại là có chút hối hận đưa tặng chính mình trúc cơ kỳ ở giữa sở dụng bộ kia phù bút cho Trác Minh, tên đồ đệ này toàn thân toàn ý vùi đầu vào linh thực phía trên, mới có thể phát huy sáng tạo ra lớn nhất giá trị. Sư tôn, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ kế thừa ngươi tất cả y bát, cho dù là lại khổ lại mệt mỏi, linh thực cùng phù lục này hai loại kỹ nghệ đều sẽ tề đầu tình tiến, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trác Minh lại là hiểu lầm, còn tưởng rằng Trần Mặc Bạch lo lắng nàng tại trên phù lục thiên phú không được, không khỏi ôm chặt trong tay bộ này phù bút, một mặt kiên định nói ra, vậy được đi, ngươi bận bịu. Trần Mặc Bạch khóe miệng có chút co lại, cũng không tốt nói thêm gì nữa, đem còn lại nửa ấm trà nước lưu cho Trác Minh đằng sau, hắn trở về chính mình trường sinh một đạo tràng. Nhạc Tổ Đào là cái rất có năng lực người, tại tu vi bị giam cầm trong mấy thập niên này, hắn học tập thiên văn địa lý, linh thực đan dược luyện khí các loại, cơ hồ xem như toàn tài, mà tại cùng Hám Sơn đỉnh Nam Huyền Tông ba lần trong đại chiến, hắn cũng đã chứng minh chính mình trị quân quản lý phường thị thậm chí là thống lĩnh một quốc gia năng lực, có hắn toàn tâm toàn ý phụ tá, Trần Mặc Bạch người trưởng môn này chỉ cần thời điểm mấu chốt làm ra quyết đoán là được, còn lại các loại việc vặt, Nhạc Tổ Đào đều sẽ đi giải quyết. Bất quá liền xem như vậy, Trần Mặc Bạch cũng vẫn là cảm thấy mình thời gian có chút không đủ dùng, kết đan đằng sau, hắn trừ ngồi xuống tu luyện linh lực bên ngoài, thuần dương pháp thân, lạc bảo kim quang, trường sinh đạo thể, thậm chí còn có xích viêm kiếm quyết, các loại tam giai phù lục các loại cần thời gian, may mắn hắn bây giờ còn có hơn 500 năm thọ nguyên, bằng không nhiều đồ như vậy, hắn thật cảm thấy mình khả năng không có cách nào toàn bộ muốn tu luyện đến viên mãn. Nhưng vì để tránh cho ảnh hưởng tiến độ tu vi của mình, Trần Mặc Bạch hay là cho những chuyện này phân một cái thứ tự trước sau, thuần dương quyển tự nhiên là xếp ở vị trí thứ nhất, đây chính là gốc rễ của hắn công pháp, cũng là hắn có thể hay không kết anh thậm chí là hóa thần ỷ vào, cho nên thuần dương pháp thân cũng rất trọng yếu, từ khi chuyển tu môn công pháp này đến nay, Trần Mặc Bạch không có lãng phí bất luận cái gì một ngày thời gian luyện hóa linh thạch tăng lên, thất dương chi thể cần luyện hóa 9 khối linh thạch thượng phẩm. Hắn cho đến ngày nay, đã là luyện hóa 2 khối, dựa theo suy đoán của hắn, đại khái thêm 1 năm nửa thời gian, liền có thể luyện hóa khối thứ 3, hỏa linh căn có thể lần nữa tăng lên, trừ thuần dương quyển cùng thuần dương pháp thân bên ngoài, Trần Mặc Bạch đặt ở vị thứ 2, vốn là xích viêm kiếm quyết, dù sao còn cần cái này tại Đông Hoang bên này che giấu chính mình chân chính theo hầu, mà lại môn kiếm quyết này tự hồ phi thường thích hợp hắn, kết đan đằng sau, Trần Mặc Bạch hỏa linh thể tiến thêm một bước. Thiên hỏa linh căn cũng đã bị kích phát, hắn bây giờ tư chất, nếu như bị ngày xưa phần thiên tịnh địa nhìn thấy, đoạt cũng phải đem hắn đoạt lại đi làm đạo tử, tại hỏa thuộc tính trên công pháp, cũng tìm không được nữa so với hắn loại này tốt hơn thiên phú, cho nên, Trần Mặc Bạch đọc hiểu mấy lần xích viêm kiếm quyết đằng sau, liền rất là tùy tiện hiểu rõ tất cả tinh nghĩa, vô luận dùng là viêm dương trảm, hay là cực dương trảm, đều đã ở trong đầu hắn hiện ra chính xác nhất ngự sử thi triển chi pháp. Chỉ là bởi vì hắn còn không có đem thanh diễm kiếm sát thăng hoa trở thành kim diễm, công lực hỏa hầu không đến, cho nên còn không cách nào vận dụng đi ra, nhưng cái này kim diễm cô động thăng hoa, lại là cần hao phí thời gian khổ công. Dựa theo xích viêm kiếm quyết thuyết pháp, thiên phú tuyệt đỉnh người, vận dụng đan hỏa cùng linh lực cô động, 10 năm nhưng phải một đóa kim diễm, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cảm thấy thật sự là quá lãng phí thời gian, thời điểm này, hắn hình tình nguyện đi tu luyện trường sinh đạo thể hoặc là lạc bảo kim quang, dù sao kim diễm đối với hắn tăng lên cũng không lớn, chỉ có đấu pháp chi dụng, cùng tử điện kiếm trùng hợp, mà lại liền xem như đã luyện thành, chỉ sợ uy lực còn không bằng tử điện kiếm đâu, may mắn hắn đoạn thời gian trước vừa mới kế nhiệm trưởng môn, còn chưa kịp lãng phí thời gian ở trên xích viêm kiếm quyết. Mà bây giờ mở ra nam huyền cảnh túi trữ vật, đạt được nhiều như vậy kim tinh đằng sau, có thể đem bộ phận này thời gian chuyển dời đến lạc bảo kim quang phía trên. Dựa theo suy đoán của hắn, đang luyện thành thất dương chi thể về sau, môn bí thuật này hắn hẳn là có thể đủ tu luyện tới tầng thứ ba, còn lại, chính là trường sinh đạo thể. Môn này đoán thể chi thuật, muốn tu luyện mà nói, liền cần dùng trường sinh thụ chấp điều phối luyện chế, trường sinh lộ, đây là lạc nghi huyên từ thiên phú thụ phía trên lấy được đan phương. Trần Mạc Bạch đã đem đan phương giao cho Tăng Ngọa Du đi phỏng đoán, thuận tiện để hắn chuẩn bị còn lại phụ dược chuẩn bị khai lò. May mắn cổ diễm dâng lên chắc lọc trường sinh thụ chấp bí thuật, bằng không Trần Mạc Bạch chỉ sợ đã bỏ đi trường sinh đạo thể. Nghĩ tới đây, thông thiên nghi bên trong đột nhiên có một đầu tin nhắn phát tới, là chữ Tác Xu. Hắn uyển chuyển biểu thị đã đem Trần Lão Tổ ban thưởng trường sinh thụ chấp luyện hóa hoàn tất. Trần Mạc Bạch sau khi xem, chỉ có thể lần nữa động thủ, hao phí một ngày thời gian. Chắc lọc 10 dọc trường sinh thụ chấp, phong tồn tại một cái bình bạch ngọc bên trong. Ngày thứ hai, Trữ Tác Xu đích thân tới, hắn từ nhiệm trưởng môn đằng sau, khí sắc đều tốt rất nhiều. Tại luyện hóa trường sinh thụ chấp đằng sau, màu da cũng bắt đầu trở nên trắng nõn, tựa như trẻ mấy tuổi. Lấy qua bình bạch ngọc đằng sau, Trữ Tác Xu thiên ân vạn tạ. Bởi vì không biết Trữ Tác Xu kết đan trước đó có thể đem một linh thể tu luyện tới trình độ gì. Cho nên Trần Mạc Bạch để hắn mỗi lần sử dụng hết trường sinh thụ chấp đằng sau đều nói một tiếng, tận lực cho hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên, dù sao lấy hắn kết đan tu vi, một ngày chắc lọc 10 giọt, liền đầy đủ Trữ Tác Xu luyện hóa hơn nửa năm lâu, nhưng nếu như đem đến từ mình tu luyện trường sinh đạo thể, Tăng Ngọa Du phải không ngừng luyện chế trường sinh lộ mà nói, cái này trường sinh thụ chấp liền xem như lại nhiều cũng không đủ dùng. Trần Mạc Bạch vừa nghĩ tới chính mình cần ngày qua ngày, năm qua năm chắc lọc trường sinh thụ chấp, cũng cảm giác chính mình cái này kết đan lão tổ, thần một trưởng môn có chút quá mệt nhọc, không được, muốn phát huy ta thân phận này ưu thế, tìm người thay thế, niệm động ở giữa, Trần Mạc Bạch liền nghĩ đến một người, hắn lập tức dùng thông thiên nghi thông tri Trác Minh, chỉ chốc lát sau, nàng liền mang theo chính mình một cái khác khuê mật tốt đến nơi này, bái kiến trưởng môn lão tổ, thanh linh thủy tú cổ diễm sau khi đi vào, có chút sợ hãi đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, cổ sư chất, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Coi như là ta tư nhân tuyên bố đưa cho ngươi nhiệm vụ, Trần Mạc Bạch vẻ mặt ôn hòa đối với cổ diễm nói tính toán của mình, để nàng hỗ trợ chắc lọc trường sinh thụ chấp, môn bí thuật này là nàng từ trong thiên phú thụ được đến, mà lại nàng vẫn là tu hành thủy thuộc tính công pháp, liền xem như hiệu suất không bằng hắn cái này tu sĩ kết đan, nhưng ở thần một tông một đám trúc cơ bên trong, khẳng định là người chọn lựa thích hợp nhất, nhận được trưởng môn lão tổ hậu ái, đệ tử 10 phần nguyện ý, cổ diễm sau khi nghe. Liên tục gật đầu, đây đối với nàng tới nói, có thể nói là cơ duyên to lớn, trong tông môn cũng không phải cái gì người đều có thể như vậy thân cận kết đan lão tổ, mà lại nàng đạt được môn bí thuật này đằng sau, có thể nói là không bột đố gột nên hồ, dù sao thần một tông chỉ có 3 cây trường sinh mộc, cổ diễm nội tâm đã quyết định, phải thật tốt biểu hiện một phen, tương lai nói không chừng liền bị Trần lão tổ coi trọng, thu nhập tiểu nam sơn môn hạ, đến lúc đó nàng chính là tôn quý lão tổ thân truyền. Ông dạng này tâm tình, cổ diễm chỉ cần có thời gian, đều sẽ tới Trần Mạc Bạch trường sinh một đạo tràng bên này, bất quá nàng tu vi chỉ có trúc cơ, chắc lọc hiệu suất cũng không cao, cho dù là Trần Mạc Bạch chỉ điểm nàng một chút then chốt, tối đa cũng chỉ có thể mỗi ngày chắc lọc một giọt, nhưng có nàng hỗ trợ đằng sau, Trần Mạc Bạch liền có thể đem chuyện nào buông xuống, có nhiều thời gian hơn đi tu hành lĩnh hội những vật khác, thời gian bất tri bất giác liền đi qua nửa năm, Tăng Ngọa Du khai lò luyện chế ra một lần trường sinh lộ. Chỉ tiếc đây là cổ đan phương, cùng hiện nay luyện đan hệ thống có chút khác biệt, cho nên hắn thất bại. Trần Mạc Bạch mặc dù thất vọng, nhưng đối với cái này cũng có tâm lý chuẩn bị, để cổ diễm tiếp tục chắc lọc trường sinh thụ chấp phối hợp Tăng Ngọa Du luyện chế lô thứ hai trường sinh lộ. Hôm nay, hắn mang theo Nhạc Tổ Đào dò xét một chút trận pháp bộ cùng linh mạch bộ ở trong cự một lĩnh thiết trí 3 cái bình tĩnh linh khí nơi tu luyện tràng, nguyên bản chỉ có một khối khu vực, Trần Mạc Bạch dựa theo tiên môn bên kia phòng tu luyện làm quy hoạch. Mỗi một cái luyện khí đệ tử mỗi ngày đều có thể ở đây miễn phí tu luyện một canh giờ. Bất quá tiếp theo có không ít đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về, một khối khu vực liền không đủ dùng, hiện tại trừ cái này ba khối bên ngoài, khối thứ bốn nhị giai linh khí khu vực tu luyện cũng đang trong quá trình kiến thiết, những này tương lai là chuyên thờ luyện khí hậu kỳ, mỗi khối khu vực đều phân chia 100 ở giữa phòng tu luyện, tương lai có thể bảo đảm mỗi ngày mỗi người đều có thể đến phiên, trưởng môn, có thể hay không cũng phân chia tam giai thậm chí là tứ giai linh khí khu vực đi ra, mắt thấy luyện khí đệ tử phúc lợi tốt như vậy, một chút tu sĩ trúc cơ cũng ngồi không yên, tại một lần tông môn trong hội nghị nhất ý kiến. Đối với cái này Trần Mạc Bạch biểu thị tại đang quy hoạch, cự một lĩnh linh mạch linh khí phân bố quá mức tán loạn, hắn là tính toán đợi Chu Thánh Thanh kết anh kết thúc về sau, một lần nữa quy nạp, tốt nhất giống tiên môn như thế, tất cả linh khí chuyển vận đều do tông môn đến khống chế, tu vi gì liền dùng tương ứng phẩm giai linh khí, nếu muốn cao hơn phẩm giai, liền muốn dùng tông môn cống hiến hoặc là linh thạch đem đổi lấy, bất quá những này khẳng định phải từ từ sẽ đến, Trần Mạc Bạch cũng không có sốt ruột. Hội nghị kết thúc về sau, hắn đi gặp Phó Tông Tuyệt cùng Mạc Đấu Quang, Chu Thánh Thanh thu nạp linh khí càng ngày càng nhiều, kết anh đại khái ngay tại cái này 2-3 tháng, càng là lúc này, thì càng không thể buông lỏng cảnh giác. Trần Mạc Bạch lập tức truyền lệnh trận pháp bộ, bảo đảm vạn một đại trận ở vào ứng kích trạng thái, sau đó cũng làm cho các quốc gia trấn thủ nhìn chằm chằm riêng phần mình phụ cận đại phái thế lực, vô luận là Nam Huyền Tông Huyền Thù, hay là Hội Thiên Cốc Nhan Thiệu Ẩn, Suy Tuyết Cung Khổng Linh Linh. Thậm chí là Ngũ Hành Tông bên kia, cũng đều để Hồng Hà chuyên môn chú ý. Hôm nay, cự một lĩnh trên không, dọc dọc ống ánh sáng long lanh linh lộ tỏa ra quang hoa, tí tách rơi vào cao nhất gốc kia trường sinh một phía trên, một cổ trước nay chưa có cuồn cuộn khí cơ dâng lên, chương 530, rơi xuống, Minh Quốc, Hỗn Nguyên Tiên Thành, Triệu Huyền Khang đợi sau một tháng, rốt cục ở chỗ này gặp được chính mình muốn gặp người, hắn bị Khổng Sơn hút mang theo tiến nhập trong tiên thành một tòa chiếm diện tích rộng lớn đình viện. Trong sân thậm chí còn có một phương hồ nước, nước hồ thanh tịnh, các loại màu sắc rực rỡ linh ngư du động ở giữa, tỏa ra ánh nắng lóe ra từng lớp thất thải bọc nước, bên hồ đình bên trên, đứng đấy một cái nho nhã tuấn tú nam tu, hắn một thân màu xanh đen áo bào, nga quan bát mang, bên hông đeo lấy một khối bạch ngọc, thỉnh thoảng cầm một thanh mồi câu vung vào hồ nước, hấp dẫn lấy trong hồ các loại linh ngư hướng về bên này vọc tới, tranh nhau ăn uống, Chu chân nhân thật đúng là bảo trì bình thản a. Cho tới bây giờ lại còn có như thế nhã hứng, Triệu Huyền Khang đi tới thấy cảnh này, không khỏi đối với bên hồ Nam Tu nói ra, người này chính là Ngũ Hành Tông Thổ Mạch Kết Đan Lão Tổ, cũng là kế thừa Hỗn Nguyên Lão Tổ đại bộ phận di sản Chu Diệp, trước đó vài ngày bế quan tu hành đến thời khắc mấu chốt, để Triệu chân nhân đợi lâu, Chu Diệp mặt không đổi sắc nói, từ từ đem trong tay mồi ăn toàn bộ đều dọi vào mặt hồ đằng sau, mới xoay đầu lại, ra hiệu Triệu Huyền Khang ngồi xuống, giữa ngươi và ta. Cũng không cần lại nói cái gì lời khách sáo, Chu Thánh Thanh ngay tại kết anh, ngươi coi như thật không hề làm gì, Triệu Huyền Khang cau mày, đối với Chu Diệp hỏi, vậy ta lại nên làm như thế nào đâu? Tận lên Ngũ Hành Tông tu sĩ thẳng hướng cự một lĩnh sao, Chu Diệp vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, một cái mỹ mạo cao gầy váy trắng nữ tu tới cho hai vị tu sĩ kết đang pha trà, mà Khổng Sơn Hút thì là một lần nữa cầm một hộp mồi đã ăn tới, ngươi cũng đừng quên. Chu Thánh Thanh là ngươi tự mình đuổi ra Ngũ Hành Tông, đợi đến hắn kết anh, cái thứ nhất muốn báo thù, chính là đưa ngươi đá xuống đi, một lần nữa đoạt lại cái này Hỗn Nguyên Tiên Thành. Triệu Huyền Khang lời nói làm cho Chu Diệp không khỏi yên lặng cười một tiếng, hắn tiếp nhận bên cạnh nữ tu đưa tới nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng đằng sau, lần nữa cầm lên trên bàn mồi ăn, đi tới bên hồ, Triệu chân nhân lời ấy sai rồi, nhị sư huynh cùng ta vẻn vẹn lý niệm phía trên có xung đột. Cho nên tại sư tôn đi về cõi tiên đằng sau, mới có thể phân gia, nếu là hắn có thể kết anh thành công, đừng bảo là cái này Hỗn Nguyên Tiên Thành, cho dù là đem toàn bộ Ngũ Hành Tông đều cho hắn, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Chu Diệp lúc nói lời này, khóe miệng thậm chí còn mang theo dáng tươi cười, hắn đem trong tay mồi ăn tiếp tục một chút xíu vung vào trên mặt hồ, nguyên bản sau khi ăn xong đã tán đi linh ngư bọn họ, lần nữa bị hấp dẫn, hướng về nơi này vọt tới, ngươi nói những lời này. Chính ngươi tin sao? Triệu Huyền Khang không có uống nước trà, hắn cũng đứng lên, đứng ở Chu Diệp bên người, lạnh lùng theo dõi hắn nói ra, tin như thế nào, không tin thì như thế nào. 70 năm trước ta liền đã nhìn rõ ràng, tam sư huynh cùng tứ sư tỷ cùng ta cũng không phải là một lòng, mà vẻn vẹn một mình ta mà nói, đối mặt thần một tông ba vị kết đan, đầu tiên nghĩ chính là như thế nào bảo trụ bây giờ gia nghiệp, mà không phải cùng ngươi cùng một chỗ, chẳng tính mệnh đi làm một kiện không thiết thực sự tình. Chu Diệp lời nói này nói xong, Triệu Huyền Khang liền biết, muốn kích động hắn đi đối phó thần một tông, hẳn là không thể nào, Ngươi nếu là nguyện ý xuất thủ, ta có thể tiến đến 7 vị tu sĩ kết đan, chỉ cần đi cự một lĩnh trên không túi một vòng, cho dù là công phá không được vạn một đại trận, cũng có thể ảnh hưởng Chu Thánh Thanh chết anh. Nghe đến đó, Chu Diệp khẽ chau mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Huyền Khang một chút, cái nào 7 cái, ta, Huyền Thù sư đệ, Đông Di một vị tán tu kết đan, còn có 3 vị cần thân phận bảo mật bàn môn tu sĩ, nếu như ngươi chịu gia nhập, hai chúng ta cùng đi du thuyết Nhan Thiệu Ẩn cùng Khổng Linh Linh, cũng có vượt qua chắc chắn một nửa, lời như vậy, nhiều nhất khả năng tiến đến 9 cái kết đan, nếu như Chu Diệp còn có thể hiệu lệnh Ngũ Hành Tông 2 vị khác mà nói, đội hình kia liền càng thêm đáng sợ, nếu là có 11 vị kết đan chịu toàn lực xuất thủ, cái kia tứ giai vạn một đại trận chỉ sợ đều không nhất định có thể chống đỡ được, như thế nào, có thế tâm động. Triệu Huyền Khang nhìn thấy Chu Diệp trầm mặt, không khỏi lần nữa hỏi tới, hơn nửa năm đó, hắn đem mình tại Huyền Hiêu Đạo Cung trong lúc đó góp nhặt hơn 300 năm giao thiệp đều đã vận dụng, mới khó khăn lắm kiếm ra đội hình như vậy, vì chính là một lần là xong, đem thần một tông triệt để diệt vong. Triệu Chân Nhân, ngươi nhìn cái nào một đuôi linh ngư xinh đẹp nhất? Lúc này, Chu Diệp đột nhiên mở miệng, nhưng lại chỉ vào phía dưới mặt hồ mười mấy đầu đủ mọi màu sắc con cá chuyển hướng chủ đề, đầu này đi. Triệu Huyền Khang không biết hắn làm cái gì thừa nước đục thả câu, nhìn thoáng qua đằng sau, tùy ý chỉ một đuôi trong suốt như bạch ngọc trong suốt linh ngư, đầu này cũng đích thật là đẹp mắt nhất, bị tất cả linh ngư chen chúc ở trung tâm, chậm rãi nuốt ăn lấy từ trên không rơi xuống mồi ăn. Xung quanh các loại màu sắc con cá lân phiến quang trạch rơi xuống trên người của nó, khiến cho nó toàn thân tách ra hào quang 7 màu, chói lọi mỹ lệ, con cá này một năm sau sẽ dài đến nhất là màu mỡ trình độ. Triệu Chân Nhân lúc kia tới, ta mời ngươi ăn cái này đuôi linh ngư như thế nào? Chu Diệp cười chỉ một ngón tay cái kia đuôi như bạch ngọc trong suốt linh ngư, dùng linh lực ở tại trên lưng làm một đạo màu vàng tiêu ký, sau đó đem trong tay tất cả mồi ăn đều đổ xuống dưới. Ngươi thích ăn, nhưng ta từ khi Nam Huyền Cảnh sư đệ sau khi chết, thế nhưng là một chút khẩu vị đều không có. Triệu Huyền Khang lạnh lùng nói, ý đồ đem thoại đề kéo về đến thần một tông bên trên. Nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta những này tu sĩ kết đan, tối đa cũng bất quá 500 thọ mà thôi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Cái này thải linh ngư hương vị thế nhưng là phi thường khó được, năm đó sư tôn ta ở thời điểm, đều thường xuyên khen không dứt miệng. Sau khi nói đến đây, Triệu Huyền Khang đã là minh bạch Chu Diệp ý tứ, hai người liếc nhau một cái, cũng không có nói thêm gì nữa. Ta sẽ không chờ đến một năm sau, ngươi bỏ qua cơ hội này, tương lai chúng ta hủy diệt thần một tông thời điểm, cũng không nên hối hận. Nói xong câu nói này đằng sau, Triệu Huyền Khang quay người liền rời đi tòa này đình. Triệu tiền bối, ta đưa ngươi. Khổng Sơn Húc thấy cảnh này, lập tức đi theo Triệu Huyền Khang phía sau đuổi theo. Cái này Hỗn Nguyên Tiên Thành bên trong thiết trí cấm bay trận pháp, mà tòa đình viện này càng là đầu mối then chốt một trong, cho nên Triệu Huyền Khang tiến đến ra ngoài đều cần có người mang. Lão gia, ngươi tại sao muốn một năm sau mới mời hắn? Triệu Huyền Khang rời đi về sau, một mực cúi đầu pha trà váy trắng nữ tu ngẩng đầu, nàng đứng dậy đem tố thủ nâng chén trà đưa tới Chu Diệp trước mặt, có chút kỳ quái hỏi, Chu Thánh Thanh căn cơ ta hiểu rõ. Lúc kia kết anh kết quả khẳng định đi ra, nếu là vị này nhị sư huynh thật thành công, hai người chúng ta liền mang theo sư tôn còn sót lại, rời đi cái này đông hoang, đem cái này Hỗn Nguyên Tiên Thành lưu cho hắn, nếu là thất bại, như vậy thì trách không được ta tâm ngoan thủ lạc, đại nghĩa diệt thân. Chu Diệp nhận lấy sứ men xanh chén trà đằng sau, một mặt bình tĩnh nói trong lòng của mình dự định, đã như vậy vì cái gì không hiện tại cùng Triệu Huyền Khang liên thủ, đi đầu phá vỡ Chu Thánh Thanh kết anh khả năng đâu. Nữ tu mỹ mạo tên là Lục Châu, đã đi theo Chu Diệp mấy trăm năm, hai người là thân mật nhất loại kia quan hệ, Chu Diệp là Đông Ngô hoàn cảnh một cái gia tộc tu tiên người, bởi vì gia đạo sa sút, mang theo thị nữ Lục Châu ở trong Vân Mộng Trạch bày quầy bán hàng săn giết yêu thú, tại ngày nào cơ duyên xảo hợp bên trong, bị đi ngang qua Hỗn Nguyên lão tổ nhìn trúng, thu nhập môn hạ, bắt đầu nhất phi trùng thiên, cho đến hiện tại chấp chưởng Đông Hoang đệ nhất tiên thành, hiệu lệnh ngũ hành, có thể đi đến hiện tại một bước này. Trừ thiên phú xuất chúng bên ngoài, Chu Diệp tài tình trí tuệ cũng là nhất đẳng, bằng không Hỗn Nguyên lão tổ tọa hóa trước đó, cũng sẽ không phải chỉ định hắn kế thừa chính mình y bác. Chu Diệp, ta nếu là làm như vậy, tam sư huynh cùng tứ sư tỷ liền mãi mãi cũng không có hướng ta quy tâm khả năng. Lục Châu, hai cái cỏ đầu tường mà thôi, cần gì phải để ý. Chu Diệp, ta nếu muốn dựa vào chính mình luyện thành cái kia Hỗn Nguyên đạo quả, chỉ sợ muốn tới dần dần già đi ngày đó. Bọn hắn khẳng định là muốn so ta ngồi trước hóa, nếu là tọa hóa trước đó chịu cam tâm tình nguyện đem một thân linh lực độ cho ta, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm ta trăm năm khổ công, Lục Châu, đều là một đám quên nguồn quên gốc người, giá rõ ràng lão tổ chỉ định lão gia ngươi kế thừa tiên thành, lại còn không cam lòng tình nguyện, thậm chí còn nháo đến phân gia, Chu Diệp sau khi nghe, cũng không có đánh giá những này, hắn hai mắt nhìn xem trong hồ bị chính mình tiêu ký cái kia một đuôi linh ngư, nói ra cái cuối cùng nguyên nhân, ta cái kia nhị sư huynh, là không thể nào kết anh thành công, nếu hắn nhất định sẽ thất bại, như vậy ta cần gì phải bốc lên để tam sư huynh cùng tứ sư tỷ thất vọng đau khổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.